Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì, ta đây xin gà. Khi lời này vừa thốt ra, lòng ta bỗng nhẹ nhàng lạ thường. Chẳng có gì to tát cả. Đây chẳng phải cũng là phúc phận của ta sao? Một ta là tam tiểu thư của phủ Ninh Quốc Công nơi kinh thành. Từ nhỏ đã được dạy dỗ cầm kỳ thi họa, cậy vào gia thế hiển hách, cũng có được danh xưng kinh thành đệ nhất tài nữ. Bởi lẽ là con út, lại thêm phần được trưởng bối yêu chiều hơn cả, vốn tưởng rằng cuộc đời cứ thế trôi qua. Nào ngờ khi còn 2 tháng nữa mới đến ngày ta cập kê tuổi 15. Mọi chuyện liền thay đổi. Ta thực ra không phải là huyết mạch của phủ Ninh Quốc Công, mà là do năm xưa thiếp thất ghen ghét mà bí mật tráo đổi, trở thành nữ nhi của một nông hộ. Chẳng cần nói đến phụ mẫu kinh ngạc đến nhường nào, ngay cả bản thân ta cũng khó lòng chấp nhận. Sao có thể như vậy được? Ta làm sao có thể là nữ nhi nông hộ cơ chứ? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, thực ra cũng có vài phần hợp lý. Dù sao từ nhỏ ta cũng không mấy giống phụ mẫu, chỉ là mọi người không ai ngờ đến là do nguyên cớ huyết thống. Hai phụ mẫu lập tức phái người đi tìm kiếm nữ nhi ruột thịt của họ. Mọi lẽ lợi hại cũng đều tỉ mỉ nói rõ với ta. Chẳng qua là họ nhất định sẽ tìm mọi cách để tìm được hai tử kia. Và một điều nữa là hy vọng ta có thể nhường lại vị trí tam tiểu thư. Ta có thể nói gì đây? Đương nhiên là gật đầu. A Nhu, nương biết con chịu ủy khuất rồi. Là nương có lỗi với con. Sao lại là ủy khuất cơ chứ? 15 năm qua, tất cả những gì ta hưởng thụ vốn dĩ không phải của ta. Nếu ta không phải là tiểu thư trong phủ, còn không biết bây giờ sẽ ra sao. Như Hoa, người vẫn luôn hầu hạ ta, từng nói với ta rằng nàng bị bán đi cũng chỉ vì nhà quá đông con, không nuôi nổi. Nghĩ như vậy, ta đã rất may mắn rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn, ít nhất dựa vào tình cảm bao năm qua, nửa đời còn lại của ta cũng sẽ không tệ. Vậy nên, ta không hề ủy khuất. Ba, nhưng khi về phòng, ta vẫn trùm chăn, lén lút khóc một trận. Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra với ta cơ chứ? Cứ nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa, vị tam tiểu thư danh chính ngôn thuận kia sẽ nghiễm nhiên có được tất cả những gì ta đang có, lòng ta lại quặn thắt. Phụ mẫu tốt như vậy, còn có ca ca, tỷ tỷ, tổ mẫu, tất cả đều không còn là của ta nữa. Nhưng vốn dĩ cũng chẳng phải của ta mà. Cả một đêm dài, ta trằn trọc không yên. Ta sợ hãi, sợ rằng cô nương kia sẽ oán hận ta. Dù rằng, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta quả thật là người hưởng lợi. Làm sao có thể không thấy áy náy cơ chứ? 4 ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua. Muốn tìm một cô nương vô danh thật khó, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng dù vậy, không một ai trong nhà từ bỏ. Khuê phòng cũng đã sớm được chọn là nơi tốt nhất, phong cảnh hữu tình, vốn khi chưa xây dựng, nương nói là để lại cho ta. Bởi hai vị đường tỷ đều đã xuất giá, ta là cô nương duy nhất trong nhà chưa thành thân. Nhưng hiện tại, không còn nữa. Nương nói, nương biết như vậy là không công bằng với ta. Nhưng cứ nghĩ đến nữ nhi lưu lạc bên ngoài kia, nương lại hận không thể dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Từ một tiểu cô nương yếu đuối, ta đã trở thành một tiểu cô nương kiên cường. Con hiểu mà, nương. A Nhu, con cũng là nữ nhi của nương mà. Nương nói, ta tin lời nương, dù sao tình cảm bao năm qua chưa bao giờ là giả dối. Dù thân thế bị vạch trần, nhưng người nhà ngoài việc dốc sức tìm kiếm nàng, vẫn đối đãi với ta như trước, chỉ là không bằng nàng nữa. Dù sao, 15 năm qua ta có được, nàng đều không có. Thực ra, ta hy vọng có thể sớm tìm được nàng, như vậy lòng mọi người cũng sẽ dễ chịu hơn. Năm có lẽ thật sự là trời cao phù hộ. Đầu năm mới đã có tin tức, hình như đã tìm được rồi. người đang ở Từ Châu. Cả nhà vui mừng suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, tam ca của bá phụ và ca ca đã lên đường đi đón người. Cách Chương.